Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 41, Bắc Minh Đảo. Hồ Điệp thôi động, mang theo Trang Chu, Huệ Thi, Tô Định Phương cùng một số danh gia đệ tử hướng về Bắc Phương bay đi. Rốt cục, tại sau nửa tháng, đến một mảnh biển rộng mênh mông. Đây chính là Bắc Hải. Cảm giác Bắc Hải so Đông Hải lạnh hơn tốt nhiều. Lâu dài vũ khí bao phủ. Chỉ sợ, Thái Dương chiếu xạ cũng ít đi. Huệ Ti cảm thán nói. Nhưng, giờ phút này Trang Chu, Tô Định Phương lại không để ý đến. Huệ Ti bỗng cảm giác không thú vị. Nhìn về phía hai người. Hai người giờ phút này nhìn chăm chăm một cái bình ngọc nhỏ. Bình ngọc nhỏ trung chính là vương bằng linh hồn. Lại biến thành đen, chú oán The Grat, lại tích lũy một số oán khí, chú ấn đại đạo, thật đúng là huyền diệu. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói, chú ấn đại đạo, không phải ta thiên địa 3000 đại đạo, là đến từ thiên ngoại đại đạo, cho nên, chúng ta mới nhất thời không có chỗ xuống tay. Trang Chu gật gật đầu, bằng nhi quanh thân oán khí góp nhặt nhiều như thế. Kéo dài như thế, Tô Định Phương cau mày nói, kéo dài như thế, hắn liền tốt, Trang Chu nói ra, Tô Định Phương lộ ra vẻ không hiểu, ta đã tìm tới một tia chú oán The Grat bí quyết. Những ngày gần đây, cuối cùng nhìn ra một điểm, Trang Chu trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang, cái gì bí quyết, bằng nhi hồn thể, tuy nhiên không ngừng tích lũy oán khí. Thế nhưng là, cái này tích lũy tốc độ, tại giảm bớt, tuy nhiên rất khó coi ra, nhưng, nó thật tại giảm bớt. Trang Chu nói ra, ta xem một chút, Tô Định Phương nhất thời đoạt lấy về sau, nhìn một hồi, mới trầm giọng nói, cái này giảm bớt tốc độ, cực kỳ bé nhỏ a. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ. Chú oán The Grat sẽ từ từ suy yếu, thẳng đến biến mất, hoặc là nói, bằng nhi linh hồn, đang từ từ sinh ra kháng thể, đang từ từ tự ngã khôi phục, thẳng đến triệt để vượt qua chú oán The Grat một khắc. Trang Chu nói ra, thật là tốt tin tức, ngươi ý tứ, chờ bằng nhi chính mình tốt. Tô Định Phương ngạc nhiên nói, không chỉ có như thế. Bằng nhi linh hồn thôn phệ đồ ăn, không chỉ là tại tiêu trừ oán khí, càng là tại cường thịnh kỳ linh hồn. Có lẽ đợi đến hắn triệt để thanh tỉnh một ngày, bằng nhi linh hồn có thể được đến chất đề bạt, nhượng tu vi đạt tới một cái cự đại khoảng cách. Nhất phi trùng thiên, Trang Chu cười nói, ngươi ý tứ, cái này chú oán The Grat vẫn có chỗ tốt. Tô Định Phương nhất thời khí cười. Phúc thì không phải hòa, là hòa tránh cũng không khỏi. Lão tử đại đạo, thật không lừa ta vậy. Trang Chu lại là cười nói, chỉ mong đi. Tô Định Phương lắc đầu, yên tâm đi, tuy nhiên ta không có nắm chắc lập tức chữa cho tốt bằng nhi. Nhưng, ta đã có đối sách, chậm liền chậm một chút, nhất định có thể cứu tốt. Trang Chu tự tin nói, được. Dù sao thiên hạ này, đối linh hồn một đạo hiểu biết, cũng không có mấy người có thể cùng ngươi so. Tô Định Phương gật gật đầu, kỳ thực, ngươi không cần như thế đi theo. Trang Chu khuyên nhủ, đánh giám, ta không nhìn thấy ta ngoại tôn tốt, ta mới sẽ không rời đi. Tô Định Phương trừng mắt, Trang Chu mỉm cười, Trang Chu, chúng ta đã đến Bắc Hải, ngươi còn muốn đi thì sao? Huệ Tây nhìn về phía Trang Chu, đến, ngay ở phía trước, Trang Chu nhất chỉ cách đó không xa một tòa cự đại hải đảo. Đó là, Huệ Y hiếu kỳ nói, Bắc Hải yêu sư phủ. Trang Chu trịnh trọng nói, cái hải đảo kia, cũng là Côn Bằng năm đó lưu lại tiêu ký. Bắc Hải yêu sư phủ, đến thời đại này, biết người lác đác không có mấy. Bắc Hải yêu sư phủ, ta làm sao chưa từng nghe qua? Tô Định Phương cau mày nói, bởi vì yêu sư phủ đã phong ấn vô số năm, ngươi đương nhiên không biết. Trang Chu lắc đầu, Côn Bằng, Câu Tiễn, Tô Định Phương đột nhiên nhìn về phía Trang Chu. Không tệ, cũng là hắn, nơi này là hắn lưu cho ta một bộ thể xác, vừa dễ dàng cho Bằng Nhi sống nhờ. Trang Chu tự tin nói, yêu sư, Côn Bằng, Tô Định Phương trong mắt sáng lên. Hải đảo này có chút biến dạng, nhưng tổng thể hình dáng vẫn nhìn ra. Nếu không, biển rộng mênh mông, tìm tới yêu sư phủ cũng không dễ dàng. Đi, Trang Chu vung tay lên, cuồn cuộn hồ điệp nhất thời đem mọi người thay vào trên hải đảo. A, trên hải đảo lại có một số trụ dân. Huệ Thị kinh ngạc nói, hải đảo này cũng không nhỏ, bao nhiêu năm xuống tới, ngư dân ra biển, ở đây lập nghiệp cũng rất bình thường. Trang Chu lắc đầu, một đoàn người thực sự ở trên đảo một dòng sông nhỏ bên cạnh. Nhanh, nhanh, Tuân Du Ba cũng không thấy, Tuân Du Ba cũng không thấy, mau tìm, cái nào bị điên, trộm Tuân Du Ba à. Tiểu Hà bên cạnh nhất thời truyền đến một số người tiếng gọi ầm ĩ. Rất nhanh, tiểu thôn Trang người liền nắm lấy nông cụ chạy đến, tìm chung quanh thời khắc. Rất nhanh, phát hiện Tiểu Hà bên cạnh, Trang Chu một hàng, cái kia có người, đám người kia từ đâu tới? Là bọn họ trộm Tuân Du Ba. Bắt bọn hắn lại, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời một đám thôn dân liền đem Trang Chu một hàng vây quanh. Từng cái quần tình xúc động, tựa như muốn tìm Trang Chu một hàng liều mạng. Ếch, Trang Chu, ta phát hiện đi theo ngươi, cũng là thị phi nhiều. Đến chỗ nào đều có thể gặp được đến giờ sự tình. Chúng ta cái này vừa tới, liền bị người vây quanh. Huệ Tị cổ quái nhìn về phía Trang Chu, giao ra Tuân Du Ba. Còn có Tuân Du Tiểu Ngũ, Tuân Du Tiểu Lục, giao ra, bọn họ đều bệnh thần trí không rõ. Các người vẫn trộm bệnh nhân, có nhân tính hay không a? Ngoặc kép chấm chấm, một đám người đối Trang Chu một hàng chửi bới nói. Im miệng, Tô Định Phương trong mắt chừng một cái. Tô Định Phương cái này là linh hồn phân thân, biển thước phân thân bị sự cẩn thận trước cất giữ đứng lên. Linh hồn phân thân, Tô Định Phương cũng không có mượn xác hoàn hồn, mà chính là hồn thể. Có thể Tô Định Phương thực lực, coi như hồn thể, đó cũng là quỷ vương chi thân. Còn như thực thể, quát lạnh một tiếng, nhất thời mang ra trận trận âm khí. Âm khí nhất thời đem một đám thôn dân thổi ngã trái ngã phải. Trương cuồng, quá trương cuồng, biết pháp thuật không được sao? Bắc Minh Đảo cũng có tiên nhân, một cái thôn dân lấy dũng khí nói. Hừ, ta là xem các ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống, liền loạn oan uổng người, để cho các ngươi thanh tỉnh một chút. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Chúng thôn dân còn muốn nói tiếp, dừng tay. Hậu phương truyền tới một lão giả thanh âm. Các thôn dân quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân, chống quải trượng, rung động run rẩy đi tới. Tứ thúc công, một đám thôn dân nhất thời kêu lên. Lão đầu ta là nhìn lấy bọn này tiên nhân từ trên trời giáng xuống, làm sao có thể là trộm xác tặc? Các ngươi hồ đồ a. Lão đầu nhất thời mắng. Chúng thôn dân nhất thời một trận cúi đầu. Chỉ có một người thấp giọng không phục nói, Tuân Du Ba, chả, còn chưa có chết đâu. Không phải thi thể. Lão đầu không để ý tới một đám thôn dân, nhìn về phía Trang Chu một hàng. Nơi này là Tuân Gia Trang, chư vị tiên nhân, có thể gọi ta Tuân Lão Bốn. Vừa rồi thôn dân gấp váng đầu não, mạo phạm chư vị tiên nhân, mời tiên người thứ lỗi. Tuân Gia Trang, Trang Chu gật gật đầu, xem như không truy cứu thôn dân mạo phạm. Các ngươi đây là có chuyện gì? Tô Định Phương cau mày nói, ai, cũng liền tại nửa tháng trước, chúng ta cái này Bắc Minh Đảo, các nơi thôn trang lục tục ngo ngoe có người đến ôn dịch, hiện tại dẫn đến thần hồn nát thần tính. Tuần lão bốn cười khổ nói, ôn dịch, Tô Định Phương cau mày nói, vâng, ôn dịch cũng liền thôi, có thể, đến ôn dịch người, chậm rãi bệnh nặng, càng ngày càng nặng, thẳng đến sau cùng, thần trí không rõ, chỉ còn lại có một hơi thời điểm, liền sẽ bị trộm đi. Vừa mới, Tuân Du Ba lại bị trộm đi, cho nên, mọi người sợ hãi tập hợp một chỗ. Mới, Tuân Lão Bốn cười khổ nói, trộm một cái ôn dịch đợi chết người. Tô Định Phương kinh ngạc nói, chúng ta cũng không biết nguyên nhân gì a. Báo cáo cho Bắc Minh Đảo tiên môn. Thế nhưng là, tiên môn người nhiễm cái này ôn dịch, cũng hiểu biết à không? Bắc Minh tiên môn đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Huống chi chúng ta những bình dân này. Tuân Lão Bốn cười khổ nói. Khụ khụ khụ. Vào thời khắc này, Tuân Lão Bốn sau lưng, một người nam tử bỗng nhiên ho khan. Sắc mặt bỗng nhiên một trận đỏ bừng. Tiểu Sơn, ngươi cũng trong ôn dịch. Một đám thôn dân cả kinh kêu lên. Ta, tiên nhân cứu mạng a, tiên nhân cứu mạng a, ta không muốn chết. Này người nhất thời hoảng sợ nhào về phía Trang Chu bọn người. Vừa mới phẫn nộ, hóa thành chờ đợi, ôn dịch sao, cho ta xem một chút. Tô Định Phương trầm giọng nói, đúng, này người nhất thời quỳ xuống Tô Định Phương trước mặt. Tô Định Phương lấy tay, cho hắn bắt mạch một hồi, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Điểu ma độc, cái gì? Trang Chu kinh ngạc nói, không, lúc trước điểu ma độc khí, kỳ thực đều là đến từ độc kia hồ, hẳn là điểu ma không gian độc trong hồ phát ra độc khí. Nửa tháng, ta minh bạch, nơi này ôn dịch, là lúc trước độc hồ hóa thành độc xà, bị Vũ An Quân chém thành vô số đầu tiểu độc xà, vẩy xuống thiên hạ tứ phương, có một đầu rơi xuống trên tòa đảo này. Tô Định Phương thần sắc nhất động, độc hồ chi nhánh, Trang Chu kinh ngạc nói, tiên nhân, có thể cứu sao? Thôn dân kia lo lắng nói, còn tốt ngươi gặp được ta. Ta có thể dài, nằm đừng nhúc nhích. Tô Định Phương trầm giọng nói, tốt, thôn dân kia nhất thời cuồng hỉ nói, bởi vì, cái này ôn dịch, chỉ cần đến, cũng đừng nghĩ tốt, liền liền Bắc Minh đảo tiên nhân đều không có cách. Cái này chợt đến tiên nhân, lại có thể cứu. Tô Định Phương lấy ra một số tế châm, nhanh chóng đâm vào thôn dân kia thể nội. Một phen thôi động dưới, thời gian đốt hết một nén hương, một số độc thủy từ kỳ thể nội xuất hiện. Tốt, Tô Định Phương vỗ vỗ người kia. Tốt, ta thật tốt, người kia kinh hỉ nói. Có thể cứu, tiên nhân cha ta cũng trong ôn dịch. Cầu tiên người thương hại, tiên nhân, vừa rồi có nhiều mạo phạm, tiểu nhân dập đầu cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Các thôn dân nhất thời kích động quỳ hướng Tô Định Phương. Tô Định Phương thân là y gia lãnh tụ, đương nhiên sẽ không nhìn người chờ chết. Cuối cùng gật đầu, Tô Định Phương bắt đầu cho Tuân Gia Trang một hộ thôn dân trị liệu. Tuân Lão Bốn liền bồi cùng Trang Chu bọn người, cho Trang Chu giới thiệu. Thượng tiên, chúng ta đây là Bắc Minh Đảo, có 108 cái thôn trang. Có một cái tiên môn, kêu Bắc Minh tiên môn. Chúng ta Tuân Gia Trang, ở đây trồng trọt đánh cá mà sống. Con sông này, là chúng ta nước ngọt bờ sông. Dựa vào nó sinh hoạt, cũng là uống con sông này. Lần lượt có người bên trong độc, cũng không uống lại không được. Chúng ta trong khoảng thời gian này sạch sẽ nước đều muốn uống sạch. Tuân Lão Bốn cười khổ nói, con sông này có độc. Huệ Y Hiếu Kỳ nói, cái này gọi hào nước, nuôi chúng ta không biết bao nhiêu đời người a. Tuân Lão Bốn giải thích nói, hào nước, Trang Chu nhìn kỹ, yêu thư phủ bị côn bằng phong ấn. Trang Chu muốn tìm tới phong ấn điểm, mới có thể tiến nhập yêu sư phủ. Mà cái này hào nước, trang chu thị lực dưới, tựa như tất cả đều là sơn tuyền tụ đến. Từ nơi này đầu hào trong nước, trang chu nhìn thấy một tia trận pháp dấu vết. Chẳng lẽ yêu sư phủ trận pháp? Ngay tại trang chu nhìn nhập thần lúc, xà, độc xà, độc xà đoạt bệnh nhân á. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Trang chu quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu dài một trượng độc xà vòng quanh một cái bệnh nguy kịch người, nhanh chóng xông vào hào trong nước, hướng về bên trên có bỏ chạy. Ha ha ha, độc hồ chi nhánh, nguyên lai yếu đến trình độ như vậy, liên phàm người đều trốn tránh, chỉ có thể lén lút gây sự, muốn chạy trốn, nằm mơ. Tô Định Phương quát lạnh một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.